Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 911, chương 910, Thiên Tinh Trấn. 2. Ra ra, chúng ta có ăn, cho ngươi. Tiểu ăn mày vừa tiến vào đến nhà tranh bên trong, liền một khuôn mặt vẻ cao hứng đi đến giường cây trước. Đem trong tay hai cái bánh bao trắng đưa cho nằm tại cũ nát giường cây bên trên lão đầu. Nhã nhi ngoan, nghe được tiểu ăn mày lời nói, thoi thóp lão đầu, chật vật giơ cánh tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve một chút tiểu ăn mày đầu. Một khuôn mặt sủng ái chi sắc nhẹ giọng nói ra, vị tiểu huynh đệ này, không biết ngươi là, sủng ái vuốt ve một chút tiểu ăn mày đầu đằng sau. Nằm tại cũ nát giường cây bên trên gầy trơ xương đá lởm chởm. Thoi thóp lão đầu, liền đưa ánh mắt về phía Dương Phong trên người. Một khuôn mặt vẻ trần trờ dò hỏi, ra ra, vị đại ca ca này là người tốt. Chính là đem hắn ta mua màn thầu. Nhìn thấy lão đầu đưa ánh mắt về phía Dương Phong trên người, tiểu ăn mày một khuôn mặt vẻ cao hứng nói ra, ta chỉ là nhìn nàng thương cảm, lo lắng nàng gặp phải người xấu, liền cùng đi qua, không có ác ý. Nhìn thấy lão đầu đưa ánh mắt về phía chính mình trên người, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, vị tiểu huynh đệ này, Nhã Nhi mới 5 tuổi, vô cùng thông minh đáng yêu, là ta trong rừng nhặt về, một mực theo ta chịu khổ, ta hiện tại sắp không được, một mực yên tâm không tiểu Nhã Nhi một cái nhân sinh sống. Ta hy vọng ngươi có thể tại ta rời đi về sau, chiếu cố Nhã Nhi, hoặc trợ giúp Nhã Nhi tìm một người tốt nhà nuôi dưỡng. Nghe được Dương Phong lời nói, nằm tại giường bên trên, thoi thóp lão đầu, một khuôn mặt khẩn cầu chi sắc nhìn qua Dương Phong nói ra. Nghe được lời của lão đầu, khi nhìn đến lão đầu thoi thóp bộ dáng, Dương Phong biết rõ hắn sắp không được, chỉ còn lại một hơi, liền khẽ gật đầu, nhàn nhạt nói ra, ngươi yên tâm đi, ngươi đi đằng sau, ta sẽ chiếu cố tốt Nhã Nhi. Nhận được Dương Phong chắc chắn trả lời đằng sau, lão đầu khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười vui vẻ, sâu sắc nhìn toàn thân bẩn thỉu tiểu ăn mày một cái, giống như xương khô đồng dạng bàn tay, tại tiểu ăn mày khuôn mặt bên trên nhẹ nhàng mà vuốt ve một chút, liền vô lực nằm tại giường bên trên, mất đi sinh mệnh khí tức, đầy khuôn mặt an tường vui vẻ chi sắc, ra ra, lão đầu chết một lần. Toàn thân bẩn thỉu tiểu ăn mày, hai mắt đỏ lên, nước mắt ào ào chảy xuống, dùng thanh thúy giọng nữ, lớn tiếng kêu khóc nói, đứng tại nhà tranh đại môn chỗ Dương Phong, nhìn thấy lão đầu chết rồi, tiểu ăn mày lớn tiếng khóc giống, không có chút nào lời nói, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, mặc cho tiểu ăn mày khóc cái đủ, làm tiểu ăn mày không đang khóc khóc thời điểm. Dương Phong mới đem trong tay một bao lớn màn thầu, thả trên mặt đất, chậm rãi đi đến cũ nát giường cây bên cạnh, đưa tay tại tiểu ăn mày đầu bên trên nhẹ nhàng mà vuốt ve một chút. Liền ôm lão đầu thi thể, hướng về bên ngoài đi. Không lâu sau đó, nhà tranh cách đó không xa trong rừng cây, một cái đống đất nhỏ thành hình, một cái tảng đá mộ bia yên tĩnh mà dựng thẳng đứng ở đó. Hai hàng chữ nhỏ rõ ràng điêu khắc tại tảng đá mộ bia bên trên. Vô danh lão đầu chi mộ, Dương Phong lưu, để tiểu ăn mày hướng về phía tảng đá mộ bia dập đầu mấy cái vang tiếng đằng sau. Dương Phong cũng không chê bé tên ăn mày bẩn, liền đem nó ôm, chậm rãi hướng lên trời tinh trấn phương hướng đi, cho ta một kiện phòng trên, chuẩn bị tốt nước tắm. Vừa tiến vào đến Thiên Tinh Trấn, Dương Phong liền không có chần chờ chút nào cùng do dự. Tiến vào một cái khách sạn bên trong, tiện tay từ trong ngực lấy ra một khối lớn bạc. Còn tại khách sạn quầy hàng bên trên, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, tốt đến, khách quan xin mời đi theo ta. Nhìn thấy Dương Phong như thế hào sảng, Khách sạn lão bản khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười vui vẻ, vội vàng nghênh đón tiếp lấy, tự mình đem Dương Phong đưa đến lầu 2 một gian trang trí trang nhã trong gian phòng. Ngay sau đó, vài tên khách sạn tiểu nhị mang theo mấy thùng nước nóng đổ vào đến trong phòng thùng gỗ lớn ở trong, tìm hai người thị nữ cho nàng tắm rửa, tùy ý quan sát căn phòng một chút, cảm giác cũng không tệ lắm. Dương Phong liền nhẹ nhàng gật gật đầu, hướng về phía khách sạn lão bản nói ra, cũng tiện tay ném đi một khối bạc vụn. Được rồi, mời khách quan chờ một lát. Nhận được bạc, khách sạn lão bản vui mừng, vội vàng trả lời một câu, liền đi xuống lầu. Không lâu sau đó, hai tên tuổi trẻ thiếu nữ mang theo tắm rửa vật dụng cùng mấy bộ tiểu nữ hài mặc quần áo xinh đẹp, tiến vào trong gian phòng, muốn cho tiểu ăn mày Nhã Nhi tắm rửa. Thấy tình cảnh này, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, cùng Nhã Nhi thấp giọng vài câu, liền từ trong phòng đi ra, để hai tên thị nữ phục dịch Nhã Nhi tắm rửa, chính mình thì xuống lầu. Đi lên lầu một đại sảnh một cái bàn vuông trước, cho ta đến bình rượu ngon, mấy cái sở trường thức ăn ngon. Tại một cái bàn vuông trước vào chỗ đằng sau, Dương Phong tiện tay đưa tới khách sạn tiểu nhị, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc phân phó nói, được rồi, mời khách quan chờ một lát. Nghe được Dương Phong phân phó thanh âm, biết rõ Dương Phong là một cái đại hào khách khách sạn tiểu nhị, một khuôn mặt nhiệt tình lớn tiếng đáp cùng đạo, liền đi phòng bếp thông chi đầu bếp đi. Khách sạn tiểu nhị thông chi phòng bếp đằng sau, liền bưng một cái đĩa cho Dương Phong lên mấy cái sớm đã làm tốt rau trộn cùng một bầu rượu ngon, để Dương Phong đi trước hưởng dụng, mấy cái món ăn nóng chờ sẽ mới có thể bên trên. Dương Phong cầm lên rượu ngon, cho mình ngã bên trên một ly, tùy ý thưởng thức một chút, cảm giác không sai, có một cỗ nhàn nhạt linh tức giận. So Lam Hải Tinh đưa rượu lên nước dễ uống, khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, liền vừa uống rượu, một bên hướng về bên ngoài khách sạn đường đi nhìn lên đi. Lão Vương, chúng ta Thiên Tinh Trấn gần nhất có chút không đúng a. Trước đó khó gặp võ giả, gần nhất cơ hồ mỗi ngày có thể nhìn thấy. Đây là có chuyện gì a? Người tại Thiên Tinh Trấn thời gian tương đối dài, cho ta hào hào nói nói. Bàn bên một tên xuyên bó sát người giáp da, bên hông cắm vào hai cây sắc bén chủy thủ đại hán lời nói, để Dương Phong trong lòng hơi động, không tự chủ được dựng lên lỗ tai linh nghe. Mặc dù nhận được Vô Cực Kiếm Tông Lữ Thiên Minh truyền thừa cùng nhớ lại, nhưng bây giờ đã qua 100 năm, Dương Phong đối với thế giới này hiện tại võ giả vẫn là kiến thức nửa vời, muốn thêm giải một chút, rất bình thường a. 10 năm một lần Thiên Tinh Tiểu sẽ liền muốn bắt đầu. Các nơi võ giả đương nhiên bắt đầu ở Thiên Tinh Trấn xuất hiện. Người mỗi ngày đều có thể nhìn thấy võ giả tại bình thường bất quá. Bó sát người giáp ra đại hán vừa mới nói ra, cùng kỳ đồng bàn một tên áo đen lão giả liền nơi nới lỏng bả vai, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, giống như hắn đã sớm biết chuyện này đồng dạng. Lão Vương, ngươi cho ta hảo hảo mà nói nói, hôm nay Tinh Tiểu lại là gì tình huống? Không có vấn đề, chúng ta mảnh thế giới này gọi là Thiên Huyền Đại Thế Giới, là tu sĩ chủ đạo thế giới, mà tu sĩ thì là võ giả bên trong cường giả, phàm là bước vào chân khí cảnh, có thể thao túng thật tức giận, nắm giữ 200 năm tuổi thọ võ giả, đều có thể trở thành vị tu sĩ. Chúng ta Thiên Tinh Trấn nằm ở Thiên Huyền Đại Thế Giới Đông Châu Thần Phong Quốc Tây Bắc vắng vẻ chi địa, linh tức giận thiếu thốn, khoáng mạch thưa thớt, không có tu sĩ môn phái, chỉ có một ít giải rác tu sĩ. Những thứ này giải rác tu sĩ tự xưng là tán tu, cùng những tu sĩ kia tông môn đệ tử phân chia ra đến. Những tán tu này bởi vì không có tu sĩ môn phái giúp đỡ, thực lực nhỏ yếu, không có cách nào chiếm giữ linh tức giận rồi rào mỏ linh thạch. Hơn phân nửa chỉ có thể ở phân tán các nơi, tìm kiếm linh khí tướng đối với nồng nặc chỗ tu luyện. Chỉ là, tu luyện không chỉ cần có linh tức giận nồng nặc địa phương, còn cần đan dược, thiên tài địa bảo, phù lục, pháp khí các loại phụ trợ vật phẩm. Tán tu căn bản là không có cách một mình thu hoạch những vật phẩm này. Cho nên tiện thường thường ước hẹn tại nơi nào đó cử hành giao dịch biết. Bù đắp nhau, dạng này tán tu liền có thể cầm trong tay dư thừa tài nguyên. Đổi thành chính mình cần tài nguyên, mà hôm nay tinh tiểu biết, chính là chúng ta thiên tinh trấn phạm vi ngàn dặm tán tu tụ hội địa phương. Cách mỗi 10 năm thiên tinh trấn phạm vi ngàn dặm tán tu, cũng sẽ ở chúng ta thiên tinh trấn phụ cận trong một cái sơn cốc cử hành giao dịch sẽ. Bây giờ cách 10 năm một lần giao dịch biết, còn có 3 ngày, rất nhiều tu sĩ cũng sẽ ở chúng ta thiên tinh trấn dừng lại 2 ngày. Tại ngày cuối cùng mới tiến vào cách đó không xa sơn cốc. Tham gia trong vòng 1 tuần giao dịch sẽ. Tiểu nhị, bàn này khách nhân chướng toàn bộ tính toán tại ta trên người. Cũng tại cho bàn này hơn mấy cái sở trường thức ăn ngon hơn mấy bầu rượu ngon. Nghe được tên kia áo đen lão giả lời nói, Dương Phong trong lòng hơi động, lập tức đưa tay đem khách sạn tiểu nhị chiêu đi qua. Chỉ bàn bên, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Lập tức, Dương Phong liền mang theo rượu ngon đứng dậy, chậm rãi đi đến bàn bên trước nói, vị lão nhân này nhà, chân thân lần đầu tới đến thiên tinh trấn. Hướng về phía thiên tinh tiểu sẽ đặc biệt hiếu kỳ, muốn đi vào nhìn xem, không biết cái này thiên tinh tiểu hội cụ thể địa điểm ở nơi nào. Đối với tham gia người có yêu cầu gì, thiên tinh tiểu sẽ ngay tại thiên tinh trấn ngoài 50 dặm một chỗ giữa sơn cốc. Người mong muốn đi lời nói, nhất định phải phá vỡ trong sơn cốc trận pháp cấm chế, hoặc để cho người ta mang ngươi đi vào. Nếu không thì ngươi căn bản là không có cách tiến vào bên trong. Nhìn thấy Dương Phong chủ động giúp mình thanh toán, cũng thêm mấy cái thức ăn ngon rượu ngon, cái kia hai tên võ giả lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, liền mời Dương Phong ngồi chung, nhẹ giải thích rõ. Đằng sau, Dương Phong một bên cùng hai tên võ giả uống rượu, một bên cùng hai tên võ giả giao lưu, tìm hiểu thiên tinh tiểu hội cụ thể thủ tục, cũng có thể tinh tường tham gia thiên tinh tiểu hội tư cách vấn đề. 3 ngày thoáng một cái đã qua, Dương Phong đem Nhã Nhi lưu lại khách sạn, nhờ cho khách sạn lão bản chiếu cố, chính mình thì theo dòng người, rời đi thiên tinh trấn, hướng lên trời tinh trấn ngoài 50 dặm sơn cốc phương hướng đi. Bởi vì thiên tinh tiểu sẽ đã bắt đầu. Vì lẽ đó đi thiên tinh tiểu hội người không ít, một đường bên trên xuyên các loại quần áo võ giả tu sĩ, hoặc top 5 top 3, hoặc một thân một người, dọc theo con đường nhỏ, trực tiếp hướng về trong sơn cốc phương hướng đi đến. Không lâu sau đó, Dương Phong thuận dòng người, đi tới một cái bị mê vụ phong tỏa cửa vào sơn cốc chỗ. Từng người võ giả tu sĩ nhào nhào vung tay lên, thể nội thật tức giận phun trào, bị mê vụ phong tỏa cửa vào sơn cốc xuất hiện nguyên một đám cửa nhỏ, khiến cho có thể tùy ý tiến vào. Thấy tình cảnh này, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự, đi về phía trước mấy bước, hai tay duỗi ra, thể nội cương khí phun trào, gắng sức xé ra. Trong sương mù xuất hiện một cái một người cao cửa nhỏ xuất hiện. Dương Phong hướng về phía trước một cái dậm chân, liền tiến vào giữa sơn cốc. http://www.sop.com.xt/90316/20.727.624. HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.